Chưa bao giờ tôi thấy yêu đời như bây giờ. Tôi sẽ trở lại cuộc sống trước đây của mình, vì có nhàm chán nhưng tự do không lo lắng buồn phiền. Cách chương.